Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu luôn bị sự phóng túng và vô lễ của con hồ ly tinh này làm cho sửng sốt. Trên cửu trùng thiên cũng không phải là không có yêu tinh từ phàm trần tu luyện thành đạo rồi phi thăng. Ví dụ như dưới trướng của Xuân Thần có một đệ tử vốn là một con trồn trắng thành tinh. Dưới trướng của Vũ Khúc Tinh Quân quen biết với Huyền Diệu cũng có một vị thiên tướng vốn là một con hổ dữ thành tinh. Thậm chí dưới trướng của Thủy Thần còn có một đệ tử nguyên hình là một con nhện đen. Bất kể tính cách của họ có hướng nội hay hướng ngoại, văn nhã hay phóng khoáng, thì cũng đều là những người trầm ổn lễ độ. Nói đến hồ ly, cũng có tộc Đồ Sơn Cửu Vĩ ở Thanh Khâu, một tộc nổi danh tam giới với vẻ cao quý lạnh lùng. Văn nhã yêu nhã, sao Mạnh Hồi Thanh này lại khác biệt đến thế? Một yêu tinh như vậy, làm sao có thể đắc đạo phi thăng? Cho dù sau này có phi thăng được lên cửu trùng thiên, e rằng cũng phải tốn rất nhiều công sức để sửa đổi những thói xấu này. Phải thoát thai hoán cốt mới có thể được liệt vào hàng tiên ban. Mạnh Hồi Thanh giật mình, rúc sâu hơn vào trong giường, vươn cổ nhìn cái chén tre đang lăn lông lốc dưới đất. Ngơ ngác hỏi, bé cá, em sao vậy? Có bị đau ở đâu không? Không có gì. Huyền Diệu hoàn hồn, cúi người nhặt cái cốc đặt lại lên bàn, sau đó chậm rãi bước đến bên giường, nhìn xuống Mạnh Hồi Thanh với ánh mắt dò xét. Huyền Diệu không phải là công tử nhà giàu không hiểu chuyện đời. Hắn là chiến thần duy nhất trên cửu trùng thiên có thể đối đầu với Ma Tôn. Con hồ ly tinh này thật sự quá ngốc, ngốc đến mức khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Có phải y đã sớm biết thân phận của mình nhưng cố tình không vạch trần? Lại còn diễn trò sư tôn, đệ tử gì đó, một con hồ ly tinh bình thường ở phàm trần, tu vi thấp kém, sau khi cứu được chiến thần cửu trung thiên, lại không trực tiếp mở miệng đòi báo đáp. Chẳng lẽ là đang âm mưu gì sao? So với báo đáp của thần quân, còn có gì đáng để âm mưu hơn? Chẳng lẽ y có liên quan đến ma tộc, âm thầm báo tin cho ma tộc? Không, không đúng, trên người y không hề có chút ma khí nào. Huyền Diệu bác bỏ giả thuyết của mình, trầm giọng hỏi, ngươi, rốt cuộc muốn gì, cái gì cơ? Mạnh Hồi Thanh không hiểu Huyền Diệu đang nói gì, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn, một gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần, lông mày như kiếm, đôi mắt như sao. Mũi cao miệng mỏng, dù luôn lạnh lùng không thích cười, cũng đẹp hơn tất cả yêu tinh mà Mạnh Hồi Thanh từng gặp. Thậm chí còn đẹp hơn cả những huynh đệ tỉ muội của y, khí chất cũng rất khác với yêu tinh. Mạnh Hồi Thanh chợt sinh ra một cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Đuôi vô thức căng cứng lên, ánh mắt của Huyền Diệu có chút đáng sợ, toàn thân dường như tỏa ra một áp lực khiến người ta rất khó chịu. Khiến y không kìm được mà từ xương cụt nổi lên một cơn đau như kim châm. Vừa đau vừa tê, nhanh chóng lan từ cột sống lên gáy. Mạnh Hồi Thanh toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Y rúc vào góc giường, lưng đã tựa vào vách đá cứng, đuôi kẹp chặt giữa hai chân. Giọng nói run rẩy, bé cá, em nói gì vậy? Ta không hiểu. Cá nhỏ như vậy thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa tiên ngư và yêu tinh phàm trần như y sao? Huyền Diệu chăm chú nhìn bộ dạng run rẩy của Mạnh Hồi Thanh. Hồi lâu, lồng ngực phập phồng một cái, cuối cùng cũng thu hồi áp lực. Hắn từ từ ngồi xuống mép giường, nói, ta muốn nói, nếu chủ nhân của ta thực sự tìm được ta, đến đón ta. Ngươi muốn gì? Chỉ là tiên quả tiên tửu thôi sao? Nguy hiểm đã biến mất. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy áp lực đáng sợ vừa rồi đã không còn. Cảm giác vừa đau vừa tê trên lưng cũng biến mất. Toàn thân đều thả lỏng hơn một chút. Y hơi bối rối thả lỏng cái đuôi đang kẹp chặt. Hỏi, hà, Huyền Diệu kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Lần này Mạnh Hồi Thanh đã hiểu. Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhất cũng phải là tiên quả tiên tửu có linh lực chứ. Nếu có thêm vài món pháp bảo linh khí thì càng tốt. Chưa đợi Huyền Diệu hỏi là loại pháp bảo linh khí gì, Mạnh Hồi Thanh đã tự giải thích, biết đâu có thể giúp rau ta trồng chứa nhiều linh lực hơn một chút. Hiện giờ linh lực trong chúng chỉ có thể giúp chúng tươi lâu hơn rau thường một chút thôi. Nếu có thể cao hơn nữa, sẽ giữ được lâu hơn. Hơn nữa ăn vào cũng có thể thu được nhiều linh lực tu vi hơn. Còn có thể bán được giá cao hơn nữa. Mạnh Hồi Thanh càng nói càng hưng phấn. Cái đuôi dựng đứng phía sau, như thể đã nhận được pháp bảo linh khí vậy. Ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ ban đầu của Huyền Diệu. Trong lúc Mạnh Hồi Thanh lải nhải không ngừng, càng lúc càng nhạt dần, đến mức hắn phải kiềm chế lại, để tránh lật một cú trợn mắt to tướng. Bởi vì, trong một khoảnh khắc, Huyền Diệu cảm thấy kẻ ngốc không phải là Mạnh Hồi Thanh, mà là chính mình. Hắn lại đi nghi ngờ con hồ ly tinh này đã nhìn ra thân phận của mình và có ý đồ gì đó. Mạnh Hồi Thanh nói được một lúc, chợt phát hiện đệ tử của mình có vẻ như không còn tinh thần. Đưa tay lên xoa trán, liền im lặng, y nhích lại gần Huyền Diệu, đưa tay sờ trán hắn. Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à, ta thấy em uể oải quá. Huyền Diệu nhanh nhẹn lùi lại một chút, tránh tay Mạnh Hồi Thanh, sau đó vội nói, không sao, có lẽ là hơi mệt thôi. Ban ngày đã lấp hố suốt một thời gian dài, vậy sao ngươi còn ngồi đó làm gì? Mạnh Hồi Thanh vội vàng nhích vào trong giường, rồi trực tiếp nắm tay Huyền Diệu kéo lên giường. Mau đến ngủ đi, bất ngờ không kịp đề phòng, Huyền Diệu đã bị Mạnh Hồi Thanh kéo lên giường. Mạnh Hồi Thanh thậm chí còn nhanh nhẹn đẩy Huyền Diệu nằm xuống giường, lấy ba cái đuôi xù mịn của mình đắp lên người hắn. Ngủ đi, ngủ dậy là không còn mệt nữa. Mạnh Hồi Thanh bắt chước dáng vẻ mẹ dỗ hắn ngủ hồi nhỏ, vỗ nhẹ vào hông Huyền Diệu. Toàn thân Huyền Diệu cứng đờ, cổ cứng ngắc nằm thẳng đỗn, không dám cử động. Hắn rất muốn quát mắng Mạnh Hồi Thanh, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở hắn hiện giờ đang ở trong tình huống nào. Vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn lành, linh lực cũng chưa hồi phục, vẫn chưa thể để lộ thân phận. Bàn tay chết tiệt ở hông vẫn đang vỗ nhịp nhàng. Mỗi lần vỗ, tim Huyền Diệu lại đập theo một cái. Thứ đáp trên người không phải chăn lụa mềm mại, mà là đuôi của Mạnh Hồi Thanh. Những sợi lông mềm mại, mượt mà đó cứ cọ qua cọ lại trên cằm, hõm cổ của hắn, ngứa vô cùng. Huyền Diệu phải nắm chặt nắm đấm mới có thể kiềm chế không chạm vào những cái đuôi đó. Mạnh Hồi Thanh thật sự đã buồn ngủ, y vỗ tới vỗ lui, dỗ tới dỗ lui, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trước. Trên chiếc giường này chỉ có một cái gối, Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu gối chung, nằm rất gần nhau, gần đến mức mỗi lần Mạnh Hồi Thanh thở ra Huyền Diệu đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y. Vùng cổ luôn vương vấn hơi thở ấm áp ẩm ướt. Huyền Diệu không cần quay đầu cũng biết đó là vì Mạnh Hồi Thanh đang nằm nghiêng, vùi mặt vào hõm cổ hắn, đôi tay cứ siết chặt rồi lại nới lỏng rồi lại siết chặt. Huyền Diệu mở to mắt, nhìn thẳng vào vách đá trên đỉnh giường. Hang động này được hình thành tự nhiên, sau khi Mạnh Hồi Thanh chọn nó làm động phủ, chắc cũng đã sửa sang qua loa, mài nhẵn vách đá, quét dọn sạch sẽ, chỉ có một số vết nứt tự nhiên là không được xử lý. Ví dụ như khối đá trên đầu kia, có một vết nứt to bằng ngón tay, đợi vài ngày nữa, sửa sang lại hang động này một chút, thêm vài món đồ. Huyền Diệu nghĩ, con hồ ly tinh này, thật sự là quá nghèo, rõ ràng đã tu luyện thành tinh rồi, sao lại nghèo đến thế? Những yêu tinh khác mà Huyền Diệu từng gặp, có ai là không canh giữ bảo vật trời đất, ăn sơn hào hải vị, ở động phủ xa hoa đâu, thậm chí còn chiếm núi xưng vương, dưới tay có vô số tiểu yêu sai khiến, sao con hồ ly này lại có thể nghèo đến mức này? Còn ăn dưa hấu thừa của hắn. Cuối cùng Huyền Diệu cũng tìm ra lý do hợp lý nhất cho hành động của Mạnh Hồi Thanh ban ngày. Hơi thở bên cạnh đã bình ổn yên bình. Huyền Diệu có thể cảm nhận được Mạnh Hồi Thanh đã ngủ say. Hắn cẩn thận cử động, định ngồi dậy. Huyền Diệu thần quân không cần ngủ. Mạnh Hồi Thanh đã ngủ rồi. Hắn không cần phải tiếp tục đóng kịch nữa. Tuy nhiên, Huyền Diệu chỉ vừa khẽ nhấc tay lên. Chưa kịp làm gì thì một cái chân đã bất ngờ gác ngang qua. Đè nặng lên vùng thắt lưng và bụng của hắn. Chưa hết, cái chân ấy còn cọ sát một cách vô tư. Thơm quá, Mạnh, Hồi, Thanh, Huyền Diệu nghiến răng. Từ cổ họng thốt ra ba âm tiết ngắn gọn, toàn thân căng cứng, yết hầu đảo hai lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn giơ tay điểm vào mi tâm của Mạnh Hồi Thanh. Lập tức, Mạnh Hồi Thanh chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Huyền Diệu nắm lấy cái chân đang quấy rối kia đẩy sang một bên, rồi vén đuôi giày lên, thở hổn hển ngồi dậy, trừng mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh. Con hồ ly tinh ngốc kia hoàn toàn không hay biết y đang tự gặm chóp đuôi của mình. Không biết đang mơ thấy gì mà khóe miệng còn treo một nụ cười ngờ nghệch. Cơn giận dữ đang cuồn cuộn trong lồng ngực Huyền Diệu bỗng chốc tan biến. Ngốc chết đi được, Huyền Diệu đứng dậy bước ra ngoài hang đến chỗ thoáng đãng. Lúc này, vầng trăng sáng treo cao, bốn bề tĩnh lặng. Linh lực trong trời đất đang chậm rãi lưu chuyển. Hắn nhắm mắt lại, hít thở điều tức. Linh lực toàn thân vận chuyển, mượn ánh trăng và âm lực hấp thụ linh khí trời đất, dung hội quán thông. Chẳng mấy chốc, linh lực trong thức hải cuộn trào. Vết thương lớn nhất còn sót lại trên lưng hắn bắt đầu lành lặn với tốc độ chóng mặt, thậm chí không để lại vết xéo. Khi mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen như mực của Huyền Diệu lóe lên ánh vàng kim. Hắn khẽ giơ tay phải lên, một ngọn lửa xanh thẫm bùng cháy rực rỡ trên lòng bàn tay. Khóe môi Huyền Diệu khẽ cong lên, vô cùng hài lòng. Hắn mượn ánh trăng và âm lực để tu bổ cơ thể. Chỉ trong một đêm đã hồi phục được 5-6 phần. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc mấy ngày trước đó Mạnh Hồi Thanh ngày ngày vác linh tuyền về để bồi bổ cơ thể cho hắn. Ngọn đào sơn này quả thực là một nơi tu luyện tốt. Chẳng mấy chốc, ánh trăng ẩn đi, trời hơi sáng. Huyền Diệu trầm ngâm một lát, rồi từ tay hắn bay ra một con chim sáo xanh thẫm, lượn vòng một vòng rồi bay về phía cửu trùng thiên. Bé cá ơi, Mạnh Hồi Thanh ngủ một giấc thật say. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ, y dụi mắt ngồi dậy, phát hiện bên cạnh đã trống không từ lâu. Huyền Diệu không còn ở đó, lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Mạnh Hồi Thanh vươn vai trên giường, rồi mới nhảy xuống, mặc vội vàng quần áo giày dép. Bé cá, mơ mơ màng màng vừa đi đến cửa hang, đúng lúc đụng trúng Huyền Diệu đang bước vào. Đau quá! Mạnh Hồi Thanh nước mắt đã trực trào ra, ôm trán ngồi xuống. Huyền Diệu cũng không ngờ, hắn nghe thấy Mạnh Hồi Thanh gọi nên vội vàng đi vào. Ai ngờ lại đụng trúng nhau. Mạnh Hồi Thanh xoa xoa trán, phàn nàn, ngực em chưa đá à, sao mà đau thế này? Huyền Diệu nghĩ, đâu phải ngực ta chưa đá, rõ ràng là đạo hạnh của ngươi quá nông cạn, thân xác quá yếu ớt thôi. Tuy nhiên, những lời này không cần nói ra, tránh làm tổn thương Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt ấm ức xoa trán. Huyền Diệu đành phải nói, xin lỗi, đau lắm à. Mạnh Hồi Thanh nước mắt đã chảy ra, mặt nhăn nhó ngẩng đầu lên, thật sự rất đau, em xem có bị sưng không. Huyền Diệu bị đôi mắt đẫm lệ của Mạnh Hồi Thanh nhìn đầy oán trách, trong lòng thắt lại, vội vàng ngồi xuống xem trán y, không sưng, chỉ hơi đỏ thôi. Huyền Diệu nhìn vết đỏ rõ ràng trên vầng trán trắng nõn, cảm thấy quả thật có chút không ổn, theo bản năng giơ tay lên, định dùng linh lực xóa đi vết đỏ đó, xoa dịu cơn đau của Mạnh Hồi Thanh. Giơ tay được nửa chừng, lại cảm thấy không ổn. Mạnh Hồi Thanh, à, một tiếng, chỉ hơi đỏ thôi sao? Phải, Mạnh Hồi Thanh lại sờ sờ, dường như thật sự không sưng, mới yên tâm, được rồi, vậy không sao. Huyền Diệu đỡ Mạnh Hồi Thanh dậy, hỏi, có cần bôi thuốc không? Mạnh Hồi Thanh xua tay, chỉ hơi đỏ thôi không cần đâu, ta đâu có yếu đuối thế. Huyền Diệu nhìn Mạnh Hồi Thanh nhanh chóng thu lại nước mắt, nhảy nhót tung tăng, ấn tượng về y lại thêm hai nét, có tham vọng, rất yếu đuối. Cách chương.